Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hủy diệt thế giới lực lượng. Tiger cái kia ra hỏa nghe nói Tiger trả lời, Sở Dịch hiểu ý cười một tiếng, bởi vì từ đối phương trả lời liền có thể nhìn ra. Tiger cái kia thông minh người cao to đã giải chính mình kế hoạch nội dung. Như vậy đã Tiger đều không dị nghị, còn có gì cần lo lắng? Ra bao đi quần đảo, thì để cho chúng ta oanh oanh liệt liệt náo phía trên một phen đi. Tiger, Dương Buồm, Hancock, chúng ta hướng về phía Ra bao đi quần đảo xuất phát. Biết, thuyền trưởng, đùa nghịch giống như dùng, thuyền trưởng, đến xưng hô Sở Dịch. Cái kia chính mình ỷ lại nam nhân, khống chế lấy tàu thuyền lúc. Hancock ngóng nhìn Sở Dịch cái kia tự tin bóng lưng, chỉ cảm thấy phía trước vô luận có bao nhiêu sóng gió. Cái kia dáng người lớn lên kỷ trà cao phân nam hài, đều có thể dùng cái kia kiên nghị lưng hết thảy gánh xuống. Hancock không có nguyên do cũng cảm giác tâm lý rất an tâm. Mà dạng này cảm giác thật cảm giác, tại sưởi ấm Hancock đồng thời, cũng tại sưởi ấm Tiger. Nhìn qua hải tặc nguyên tác người đều biết, Tiger đến tột cùng là cỡ nào chán ghét nhân loại, mà hắn vạn vạn không nghĩ đến là, tại chính mình khó khăn nhất thời điểm, vậy mà là một cái nhân loại chính mình đói bụng, dùng chính mình no bụng thực vật cứu vãn phía dưới kéo dài hơi tàn hắn. Khả năng đây là vận mệnh đi, thượng thiên hy vọng ta có thể từ bỏ căm hận, tiếp bị nhân loại. Tắm ánh sáng mặt trời, Tiger chậm rãi buông ra nắm chặt song quyền, mỉm cười nhìn về phía đầu thuyền đạo thân ảnh kia. Có thể tàu thuyền chạy không bao lâu, phiền phức liền đến, Ra bao đi quần đảo chính là tiến về tân thế giới khu vực cần phải đi qua. Dù là hải quân bản bộ ngay tại Ra bao đi quần đảo cách đó không xa, nhưng nơi này vẫn là trong vùng biển hỗn loạn nhất địa phương một trong. Hải tặc, thương nhân, thợ săn, nô lệ con buôn, hải quân vô số thế lực cắm rễ tại hòn đảo này bên trong. Khiến hòn đảo này bên trong cục diện biến đến vô cùng phức tạp. Vừa mới Dương Buồm hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh mấy chiếc treo cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc liền đập vào mi mắt. Dựng thẳng lên trên thuyền đại bác, đó là thuyền hải tặc sắp bắt đầu tập kích tiêu chí. Một lần nữa nắm chặt song quyền, Tiger âm thầm chuẩn bị, liền đợi đến tại mấy chiếc kia thuyền hải tặc tập kích trước đó. Động thủ trước giải quyết hết những thứ này kẻ xấu, đồng dạng âm thầm chuẩn bị ra hỏa, còn có bị bắt làm tù binh Luchi. Phàm là chung quanh thuyền hải tặc có chỗ dị động, khiến Sở Dịch, Tiger phân thần, vậy cũng là Luchi nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội. Chạy trốn cơ hội, nhưng lại tại Tiger, Luchi đều yên lặng chuẩn bị thời điểm. Khổ tu nhiều ngày, cùng tự thân trái cây độ phù hợp càng cao Sở Dịch thì là mỉm cười. Hải tặc sao, thì dùng các ngươi máu tươi đến mở đầu tốt. Tiger, hơi chút làm phiền ngươi một chút. Bỗng nhiên nghe thấy Sở Dịch tiếng nói. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Tiger hơi sững sờ. Hỏi. Tiểu quỷ, làm cái gì? Phất cờ hiệu ngươi hiểu không? Hiểu một chút, vậy liền làm phiền ngươi nói cho những cái kia hải tặc. Để bọn hắn không nên tới gần. Nếu không chúng ta thì muốn phản kích. Phản kích, ngươi là nói đùa sao? Không đợi Tiger theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thân là tù binh Luchi liền khinh thường cười cười. Nói ra. Trên chiếc thuyền này tiền tài đều bổ sung sinh hoạt vật tư. Để chúng ta bốn người có thể an toàn không việc gì đến phía trước hòn đảo. Đáng tiếc, các người berry quá ít. Trừ mua sắm vật tư bên ngoài. Các người còn thừa berry mua sắm vật liệu chiến tranh sao? Đừng nói là đại bác. Người trên thuyền liền đạn pháo đều không có. Người dựa vào cái gì phản kích? Tiểu quỷ. Khác nói đùa, cái này một chút cũng không tốt cười. Có phải hay không chuyện cười? Ngươi chờ chút liền biết. thần bí khó lường hướng về phía Lucy cười cười. Sở Dịch quay đầu nhìn về phía Tiger, hỏi, Tiger, phất cờ hiệu đánh đi ra sao? Ừ, gật gật đầu. Tiger nói ra, những tên kia vẫn tại ở gần. Tiểu quỷ, muốn không ta đi cho bọn họ một chút giáo huấn đi. Không dùng, lắc đầu. Ở đầu thuyền Sở Dịch chậm rãi quay người mặt hướng chung quanh mấy chiếc kia thuyền hải tặc. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ nói, đã bọn họ là đến đưa, vậy chúng ta cũng không cần phải thương hại bọn họ. Phản kích, bắt đầu. Sở Dịch vừa dứt lời, đột nhiên chính là, ông, một tiếng. Trong nháy mắt, tại Tiger, Hancock, thậm chí cả Lucy hơi có vẻ ánh mắt kinh dị dưới. Duy trì nhân loại hình thái Sở Dịch, trên thân đúng là dần dần hiện ra đỏ sậm quang mang tới. Mà lại, tại Sở Dịch chỗ mi tâm, bọn họ lại là có thể rõ ràng trông thấy một đạo tử sắc đường vân chậm rãi hiển hiện. Chợt tử sắc đường vân bỗng nhiên mở ra, một cái dựng thẳng mắt chính là hiện lên ở Sở Dịch trong mi tâm. Đó là cái gì? Giờ này khắc này, Tiger, Hancock, còn có Lucy trong lòng đều tại hoang mang. Cái kia dựng đứng đồng tử đến cùng là cái gì? Mà vấn đề này muốn để Sở Dịch đến trả lời lời nói. Sở Dịch trả lời cũng là Tu La Chi Đồng, bởi vì đó là Tu La Đồng Tử. Từ Sở Dịch lần ba giác tỉnh, theo đằng sau một tháng khổ tu, dần dần cùng tự thân trái cây năng lực độ phù hợp càng cao về sau, Sở Dịch bị phát hiện mình có thể càng thêm thuần thục sử dụng Tu La Chi Dực bên ngoài. Bình thường hình thái phía dưới triển khai Tu La Chi Đồng, cũng là trái cây độ phù hợp càng cao về sau, chính mình đạt được lợi ích. Tu La Chi Đồng mở ra, lúc này bình thường hình thái phía dưới Sở Dịch, trừ không thể nắm giữ sử dụng trái cây năng lực lúc tự thân trái cây đặc thù Tu La chiến đấu ý thức, cộng thêm Tu La cái kia khủng bố khôi phục năng lực bên ngoài, hắn thân thể tố chất rõ ràng là liên tục tăng lên. Trong nháy mắt chính là nhảy lên tới sử dụng trái cây năng lực hóa thân Tu La thời kỳ thân thể tố chất. Mà lại, từ lần thứ hai giác tỉnh, nắm giữ trái Gyro năng lực, Tu La Chi Đồng chính thức mở ra. Trái Gyro năng lực ngưng kết thành cái viên kia con ngươi màu tím về sau, Sở Dịch hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ tiến hành trái cây lần ba giác tỉnh. Hắn Tu La Chi Đồng tựa như là không hoàn thiện, luân hồi nhãn, một dạng. Tại con người màu tím bên ngoài nhiều một tầng màu tím sậm đường vân. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Sở Dịch mở ra Tu La Chi Đồng, là hắn có thể lấy Tu La cái kia khủng bố tư thái sử dụng tự thân lần ba giác tỉnh sau năng lực. Cho nên, Tu La Chi Đồng mở ra, hào quang màu đỏ sậm trải rộng toàn thân, ngạo đứng ở mũi thuyền Sở Dịch ngưng mắt nhìn chung quanh tới gần thuyền hải tặc. Chỉ là giang hai cánh tay, vươn ra bàn tay mà thôi. Một giây sau, thần La Thiên Trinh, ầm ầm, khủng bố sức đẩy đi tứ tán, lấy Sở Dịch chỗ tàu thuyền làm trung tâm. Cái kia cỗ kinh khủng sức đẩy bài xích chung quanh nước biển, đúng là nhấc lên từng trận sóng biển, giống như là biển gầm sóng biển bao phủ mà đi. Chung quanh mấy chiếc thuyền hải tặc căn bản là đến không kịp trốn tránh, chính là bị Sở Dịch nhấc lên sóng biển thôn phệ, đắm chìm tại đáy biển. Lại nhìn Tiger, Hancock, Lucy ba người, bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là xòe bạt tay ra đơn giản như vậy động tác mà thôi, chung quanh mấy chục chiếc thuyền hải tặc cứ như vậy đắm chìm. Dù là sự thật thì bày ở trước mặt mình, thế nhưng là tự nhận vô cùng giải Sở Dịch Tiger cũng không nguyện ý thừa nhận. Ngắn ngủi hai tháng tu luyện về sau, lúc trước yếu không trải qua gió tiểu quỷ thì có hiện tại kinh khủng như vậy thực lực. Mà so Tiger càng thêm chấn kinh người, dĩ nhiên chính là cùng Sở Dịch giao thủ qua Lucy. Vẫn nhớ đến, lần trước cùng mình thời điểm giao thủ, Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, nhiều nhất cũng là đem người đánh bay ra ngoài mà thôi. ngắn ngủi một tháng sau, Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, đúng là có thể đem bài xích ra ngoài sóng biển. Diễn biến thành biển động bao phủ địch nhân tàu thuyền. Cái này là bực nào kinh người tiến bộ. Trong bất chi bất giác, Lu Chi nhìn về phía Sở Dịch bóng lưng lúc, cảm giác mình trước mắt Sở Dịch bóng lưng kia, dần dần cùng trong đầu hắn đạo thân ảnh kia chồng vào nhau. Hắn mãi mãi cũng không cách nào quên, chính mình huấn luyện viên đang huấn luyện chính mình lúc, nhiều lần chỉ người kia lệnh treo giải thưởng, nói cho hắn biết cái kia nam nhân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà hắn đáng sợ nguyên nhân, chính là cùng Sở Dịch một dạng. Bọn họ đều nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng. Tiểu quỷ kia cùng dâu trắng đến cùng là quan hệ như thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.